Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Demacia vạn tuế. Nhưng mà Yến Phong sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia nhanh chóng tiếp theo. Đột nhiên, lực lượng cuồng bạo giống như tuyệt đề hồng thủy đồng dạng phô thiên cái địa tuôn hướng Yến Phong. Yến Phong sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Mặc Sầu, lập tức dẫn người rời đi nơi này. Lập tức, lão nha sát thủ cũng là từ vô tận giết chóc bên trong còn sống sót. Đối với nguy cơ vốn là có siêu việt thường nhân mẫn cảm. Bất thình lình lực lượng cường đại làm bọn hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong lòng sớm cũng đã bắt đầu bất an táo động. Tông Khuyết đám người cũng sớm đã bị cỗ chấn nhiếp cường đại tâm lý phát run. Không biết làm sao, Vũ Mạc Sầu bên tai đột nhiên vang lên Yến Phong cái kia giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Lập tức la lớn, đại gia lập tức rời đi nơi này. Tông Khuyết đám người lúc này cũng phản ứng lại. Lập tức lớn tiếng gọi người rời đi. Liễu Trọng Phong một trưởng sợ xuyên thạch cửa. Lập tức phía ngoài vách đá nổ tung lên. Vô số thân ảnh nhanh như tia chớp lướt đi. Tránh xa xa, ngóng nhìn bên này. Chỉ thấy, một bóng người từ trên cao rơi xuống. Đồng thời, lực lượng kinh khủng giống như một tòa vô hình đại sơn trực tiếp ép hướng lão nha địa cung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Địa cung hoàn toàn sụp đổ xuống. Cả vùng đều đang không ngừng chấn động. Ở tại phụ cận thế mà đều hốt hoảng thất thố chạy ra ra môn. Hoảng sợ la lớn. Không xong. Động đất. Lúc này, còn thân ở địa cung bên trong Yến Phong tay mang theo thanh niên mặc áo đen phóng lên tận trời. Nhưng là vừa mới cướp đến không trung, một bóng người đã bổ nhào vào bên cạnh hắn. Một cái thủ đao cắt về phía cổ của hắn. Yến Phong trong mắt sát cơ hiện lên. Trên người khí thế phá thể mà ra. Bàn tay thành đao chém về phía đánh tới bàn tay. A, người tới có chút ngạc nhiên. Bàn tay đột nhiên cải biến thế công. Giống như không có đầu khớp xương dây lụa đồng dạng lách qua Yến Phong cánh tay đánh úp về phía Yến. Phong bả vai. Thế công chuyển biến mau lẹ vô cùng. Tại trong chớp mắt hoàn thành. Yến Phong rung động trong lòng không thôi. Người này quá cường đại. Làm hắn cảm giác được uy hiếp. Không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhanh chóng thu hồi thế công của mình. Lúc này, Yến Phong một cái tay còn đang nắm thanh niên mặc áo đen bả vai. Trông thấy người tới xuất hiện. Thanh niên mặc áo đen ngạc nhiên hô. Chủ nhân cứu ta. Hừ, một phế vật người tới hừ lạnh một tiếng. Thanh âm khàn khàn lại chói tai. Bàn tay đột nhiên ở giữa lần nữa cải biến phương hướng. Một phát bắt được thanh niên mặc áo đen bả vai. Răng rắc một tiếng. Thanh niên mặc áo đen cùng Yến Phong tách ra. Máu tươi vung đầy đất. Thanh niên mặc áo đen không ngừng kêu thảm thiết. Người tới vậy mà trực tiếp bẻ gãy thanh niên mặc áo đen cánh tay. Hiện tại Yến Phong trong tay nắm còn liếc mắt một cái cánh tay. Còn không mau cút đi. Người tới tức giận quát. Thanh niên mặc áo đen cố nén kịch liệt đau nhức. Thân thể nhanh chóng hướng trời xa phóng đi. Đáng chết. Yến Phong giận mắng một tiếng. Thân thể nhanh lùi lại. Oán hận vì sao không còn sớm giết chết thanh niên mặc áo đen này. Chỉ bất quá tất nhiên hiện tại cá lớn xuất hiện. Con tôm nhỏ chạy liền chạy a. Trong cao không. Hai người đứng yên lấy. Đều ở đại lượng lấy đối phương. Người tới toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Thấy không rõ lắm là nam hay là nữ. Càng không biết tuổi tác. Toàn thân đều tản ra âm u băng lãnh khí tức. Tại hắc bào dưới sự che chở lại có một loại dung nhập vào trong đêm tối ảo giác. Cả người như là một cái ám dạ quân vương. Lấy Yến Phong. Người áo đen thanh âm mặc dù khàn giọng chói tai. Nhưng lại không khó nghe ra một tia mừng rỡ. Nói. Thực sự là không có nghĩ đến. Ngươi thế mà lần nữa mang cho ta kinh hỉ. Ta thực sự càng ngày càng không nỡ bỏ ngươi. Thực rất muốn nhìn một chút ngươi cho ta kinh hỉ có thể hay không một mực dạng này tiếp tục kéo. Dài, Yến Phong lửa giận ngập trời. Người này ánh mắt quá đáng ghét. Bị hắn nhìn chằm chằm quả thực liền nông dân đang chọn đất cày ra súc giống như. Trong miệng còn một bên soi mói. Không sai, mua về không chỉ có thể đất cày, còn có thể dưới tể nhi. Xéo đi, ngươi muốn là muốn kinh hỉ, không ngại về thăm nhà một chút mẹ ngươi. Nếu như mẹ ngươi đang cùng dã nam nhân đi ngủ, chẳng phải là nhường ngươi càng thêm kinh hỉ. Yến Phong dậm chân mắng. Đối với Yến Phong chửi rủa, người áo đen giống như cũng không có tức giận. Nói, ai, ngươi tại sao phải nói ra loại này thô lỗ lời đâu? Bất quá cái này cũng không trách ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi những cái này còn không có tiến hóa cấp thấp nhân loại đích thật là không có tố chất. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra, cấp thấp nhân loại, chẳng lẽ ngươi liền cao cấp sao? Chẳng lẽ ngươi không phải người sinh ra, là heo sinh ra, không muốn lớn như vậy hỏa khí. Chúng ta nói một chút hợp tác thế nào? Người áo đen nói, tốt, ngươi nói một chút hợp tác thế nào? Yến Phong nói, người áo đen chỉ nơi xa lão nha người. Nói, ngươi biết không, bọn họ tại gặp được ta trước đó, chẳng qua là một đám rác rưởi. Nhưng bây giờ mỗi người bình quân thực lực đều lên thăng không chỉ gấp 10 lần. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, để cho ta nghiên cứu ngươi, ta đồng dạng cho ngươi vượt qua gấp 10 lần thực lực. Thấy không rõ lắm hắc bào nhân biểu lộ, nhưng thông qua ngữ khí liền nghe ra hắn lúc nói lời này vô cùng hưng phấn. Nói, ngươi nghĩ một lần, lấy thiên tài như ta. Nếu như ngươi có thể cung cấp ta có thể nghiên cứu đối tượng, thiên hạ chính là của chúng ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Ngươi thực đáp ứng rồi. Người áo đen sững sờ. Không nghĩ tới Yến Phong tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ bị bản thân gấp 10 lần thực lực cho dụ hoặc ở. Đương nhiên là thực đáp ứng rồi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Yến Phong nói, tốt, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Người áo đen kích động đáp ứng rồi. Hắn thấy, bản thân không làm được sự tình đã rất ít đi. Yên tâm, ngươi nhất định có thể đủ làm được. Yến Phong trên mặt mang nụ cười xấu xa. Nói, điều kiện của ta chính là ngươi đem ngươi lão mụ trước hết để cho ta nghiên cứu một chút. Để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút thân thể của nàng cấu tạo. Nhìn nàng một cái đến tột cùng là làm sao đem ngươi tên tạp chủng này sinh ra. Thực sự là quá thần kỳ. Người sao có thể sinh ra một cái không phải là người đồ chơi đi ra đâu. Chẳng lẽ mẹ ngươi không phải người, là nhân yêu. Sao gay, người áo đen rốt cục giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là thực dự định không tán thưởng. Yến Phong cười lạnh nói. Làm sao? Mềm không được nghĩ đến cứng rắn. Trên người không tự chủ được dâng lên một cỗ sát cơ. Cảm giác được Yến Phong trên người sát cơ. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thâm trầm cười nói. Người yên tâm. Ta là sẽ không giết ngươi. Ta nói qua. Ngươi lại là ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Ta làm sao bỏ được hủy ngươi đây. Cứ việc người áo đen ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là Yến Phong y nguyên từ trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt sát cơ. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Loại này tiếu lý tàng đao thủ đoạn lúc trước hắn nhưng là không ít dùng. Bằng không thì hắn đã sớm chết. Cho thiếu gia chơi chiêu này. Ngươi còn non lắm nhi. Người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạnh lùng quát. Người nào? Một đường thân ảnh yểu điệu. Vô thanh vô tức tiếp cận Yến Phong. Trong tay một đường ngân quang hiện lên, trực tiếp đánh úp về phía Yến Phong yết hầu. Cùng lúc đó, hắc bào nhân thân ảnh cũng mau nhanh lướt về phía Yến Phong. Nhưng là mục tiêu lại là tập kích Yến Phong đạo nhân ảnh kia. Yến Phong trong lòng cười lạnh liên tục. Quả nhiên đến rồi, thân thể đột nhiên bạo khởi nhanh chóng xoay tròn. Lập tức cuốn lên một trận lực lượng cuồng bạo cuồng phong. Lập tức đem đánh lén người cùng người áo đen đều cuốn vào trong đó. Yến Phong thân thể hóa thành một vệt sáng đón lấy tập kích người của hắn. Âm vang một tiếng, kẻ tập kích trong tay là một thanh sắc bén tinh xảo chủy thủ. Nắm đấm trực tiếp đụng vào chủy thủ dao nhọn bên trên. Lập tức trực tiếp đem chủy thủ chém thành bột phấn. Nắm đấm thế công không giảm, trực tiếp đem người tới đâm thủng ngực mà qua. Kẻ tập kích lộ ra diện mục thật sự, lại là một người dáng dấp thanh lệ vô cùng cô gái trẻ tuổi. Bị Yến Phong nắm đấm dự định trước ngực, trên mặt lập tức vô cùng kinh khủng, la lớn, chủ nhân cứu ta. Lúc này, người áo đen cũng đã đánh tới. Lúc đầu mục tiêu của hắn là kẻ đánh lén. Lúc này, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Một kiếm đâm về Yến Phong. Yến Phong nhếch miệng lên một tia nhe răng cười, khinh thường nói, cùng ta giở trò mưu quỷ kế, ngươi vẫn là quá non nớt một chút, ta đã sớm tại chờ ngươi đây. Phảng phất muốn đâm rách thiên sắc bén khí tức kiên quyết mà lên. Yến Phong bàn tay giơ lên cao cao, bộc phát ra quang mang chói mắt, liền như là một cái tản ra hàn quang sắc bén cự kiếm. Nhìn lão tử đại bảo kiếm, Demacia vạn tuế. Yến Phong nhớ tới Đồng Bân thường xuyên chơi cái kia kêu cái gì liên minh trò chơi. Giống to một tiếng, một kiếm đón lấy người áo đen. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sơn diêu địa động, kình khí cường đại tàn phá bừa bãi ra. Vốn liền sắp nhà xưởng bỏ hoang lập tức sụp đổ, bị san thành bình địa. Nhìn trước mắt tràng cảnh, xa xa lão nha cao thủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Đậu xanh rau má. Hai người này còn là người sao? Đây quả thực là yêu quái a. Răng rắc, một tiếng vang giòn, người áo đen trường kiếm trong tay bị đánh thành hai đoạn. Mà người áo đen cũng bị bổ thân thể bay ngược, thật vất vả mới đứng vững. Bộ dáng có chút chật vật, bất quá người áo đen lại có vẻ càng thêm hưng phấn. Nói, quá tốt rồi, đây mới là ta lý tưởng nhất vật thí nghiệm. Yến Phong giận dữ, quát. Ta thí nghiệm mẹ ngươi a, đi chết đi. Trong tay đại bảo kiếm xuất hiện lần nữa, hoành không bổ về phía người áo đen, mà người áo đen lại không tránh không né, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, trên bàn tay thế mà phát ra từng tia dòng điện. Yến Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, lại có một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chỉ thấy người áo đen một quyền đánh phía Yến Phong, lập tức không trung sấm sét vang dội. Yến Phong thấy rõ ràng không gian vậy mà đều có chút bóp méo. Mẹ nhà hắn, Yến Phong lập tức đem công lực toàn thân đều điều động lên. Hùng hậu chân khí trải rộng toàn thân, một tiếng bạo hống, cuồng bạo nóng bỏng khí tức bạo phát ra. Thật xa nhìn lại, Yến Phong quanh thân thế mà kim quang điểm điểm, điên cuồng bạo động. Điểm điểm kim quang ngưng tập hợp một chỗ hình thành một cỗ khí lưu, liền như là một đầu màu vàng kim thần long. Đi chết đi, Yến Phong rít lên một tiếng, một quyền đánh ra, con thần long kia thế mà phát ra giống như nổi giận tiếng thú gào, nhào về phía hắc bào nhân nắm đấm. Oanh, thần long cùng nắm đấm màu đen đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh đủ để bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Áp lực cường đại lấy Yến Phong làm trung tâm, vậy mà đem mặt đất đè ra một cái đường kính chừng 50 mét hố to. Phốc xích, người áo đen trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động hất bay ra ngoài. Yến Phong cũng không chịu nổi, đứng ở hố to chính giữa, sắc mặt tái nhợt, bàn tay khẽ run. Hừ, ngươi cho ta thật tốt bảo trọng thân thể, một ngày nào đó ta hội lại đến lấy đi nó. Người áo đen một cái lắc mình đến đó cái đánh lén Yến Phong cô gái trẻ tuổi trước mặt, nắm lên bờ vai của nàng, đạp không đi, lập tức liền biến mất. Phốc xích, Yến Phong cũng nhịn không nổi, phun một ngụm máu tươi đi ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này là trừ hắn lần trước bạo tẩu bên ngoài, lần thứ nhất ra tay toàn lực, không nghĩ tới hội chật vật như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Lần này cùng hắc bào nhân quyết đấu hắn là thua. Nếu như người áo đen không đi mà nói, hắn liền thảm, bởi vì hắn hiện tại liền khí lực đứng lên cũng không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.